Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, Lạc Phàm tức giận. Tới đi, tiếp tục chiến đấu đi, hôm nay đạo gia chắc chắn để các ngươi chết ở chỗ này. Khánh Vân lão đạo tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, vừa rồi một lát thời gian. Hắn chém giết hơn 300 vị thánh nhân, nhưng coi như thế, còn có hơn 500 thánh nhân may mắn còn sống sót. Đây là hắn không sợ, bởi vì bản thân hắn chính là một người chết, không ai có thể giết chết hắn. Tới đi, hôm nay giết thống khoái, chúng ta căn bản liền không sợ các ngươi. Lạc Phàm hăng hái, ta muốn khuyên bảo đại thiên thế giới đám người. Địa cầu không phải dễ khi dễ, về sau, còn có người dám tiến công địa cầu, nơi này chính là hắn mất mạng chi địa. Thiên giật cổ thánh trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra một cỗ thao thiên tức giận, thất bại, hơn 2.000 người hạ giới mà tới, chỉ vì kia 10 cái thành thánh cơ duyên. Đây vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn lại tử thương thảm trọng, lại thất bại. Đây đối với bọn hắn đến nói là không thể thừa nhận. Giống như bị người đánh mặt, xâm phạm bọn hắn cao cao tại thượng tôn nghiêm. Đúng thế, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện này. Bản thân bọn hắn liền tử thương thảm trọng. Chớ nói chi là bọn hắn đại bản doanh cũng bị 3.000 huyết bào hủy đi. Đây mới là bọn hắn lớn nhất tổn thất a. Mấy người các ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta là địch phải không? Thiên giật cổ thánh căm tức nhìn kia 10 vị thánh nhân. Không muốn cho rằng trở thành thánh nhân chính là bất bại tồn tại. Hôm nay, đã chết hơn 1.000 vị thánh nhân. Nếu như các ngươi muốn chết, lão phu nguyện ý thành toàn các ngươi. Lúc này, Trương Cẩm Trình mấy người cũng nhìn thấy địa thượng kia từng cỗ chán phóng kim sắc quang mang. Thánh nhân thi thể cũng nhìn thấy bị thánh huyết nhuộm thành mặt đất màu vàng óng. Trước mắt thảm liệt một màn là bọn hắn căn bản liền không có thấy qua. Dù là tại truyền hình điện ảnh kịch chung đều không có xuất hiện qua. Sợ, bọn hắn thật sợ, nhất là cái này tên là Hoàng Nhị nữ sinh, dọa đến toàn thân run rẩy, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Người nông dân kia Chu Tam cũng run lẩy bẩy. Vốn cho rằng trở thành thánh nhân liền thành bất bại tồn tại. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng coi như thánh nhân cũng sẽ chết. Đây không phải bọn hắn muốn cách sống a. Không dung suy nghĩ nhiều. Cái này trước đó vừa mới làm xong trái tim Bắc Cầu giải phẫu Vương Thủ Thành vội vàng nói. Tiền bối bớt giận, vãn bối mặc dù đã thành thánh, đây là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi là địch. Chúng ta nguyện ý hiệu chung tại ngươi dưới trướng, lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ. Chu Tam cũng nói, đúng vậy, chúng ta nguyện ý hiệu chung các ngươi. Chúng ta thật không muốn chết. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý hiệu chung đối phương. Gặp một màn này, chư thiên thánh nhân sửng sốt một chút. Sau đó, thiên giật cổ thánh phát ra vang dội tiếng cười. Lạc Phàm, nhìn thấy sao, đây chính là các ngươi liều chết người phải bảo vệ. Các ngươi có thể từng muốn đến bọn hắn sẽ như vậy tham sống sợ chết. Nói đến đây cười lên ha hà, Thái Hư Thánh Tổ cũng cười. Mấy người các ngươi, thật rất thức thời a. Bất quá, muốn hiệu chung chúng ta, không nên chỉ nói là nói mà thôi. Các ngươi hẳn là quỳ xuống biểu thị thành ý của các ngươi. Kể từ đó, chúng ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Quỳ, chúng ta cái này quỳ xuống. Đám người nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Một màn này để trước máy truyền hình ước vạn bách tính đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn bọn hắn. Cho dù ai đều không nghĩ tới, kết quả là sẽ là kết quả này. Phải biết, vì bảo vệ bọn hắn chứng đạo, thế nhưng là trả giá rất nhiều đầu hoạt bát sinh mệnh a. Bọn hắn không tiếc linh hồn tự bảo đánh giết địch nhân, chỉ là vì bọn hắn thành thánh, mà kết quả bọn hắn lại là quỳ gối địch nhân trước mặt khẩn cầu có thể sống mệnh. Bọn hắn quả thực không xứng là người a. Lạc Phàm, nhìn thấy sao? Ngươi nhìn a, đây chính là các ngươi hy sinh vì nghĩa cuối cùng được ra đáp án. Ngươi bây giờ còn cảm giác không thẹn với lương tâm sao? Khô Tịch Thánh Tổ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Bọn hắn vốn cho là mình bại, một trận chiến này bại dị thường triệt đề, không chỉ có tử thương thảm trọng, thậm chí liền ngay cả hang ổ đều bị đối phương hủy. Có thể, coi như bọn hắn đều không nghĩ tới, đây chẳng qua là giả tưởng, trước mắt loại này thế cục so với bọn hắn đoạt được kia 10 cái thành thánh cơ duyên còn muốn cho người cảm giác thống khoái, đã nghiền, bởi vì Lạc Phàm bọn hắn liều chết bảo vệ người không chỉ có không có giúp được bọn hắn, thậm chí còn trong bóng tối đâm bọn hắn chí mạng một đao. Cái này khiến bọn hắn cảm giác 10 phần hả giận. Phốp, Lạc Phàm trong miệng phun ra một ngụm dòng máu màu vàng óng. Thân thể lảo đảo suýt nữa té lăn trên đất. Hắn mắt đỏ muốn nứt nhìn xem Trương Cẩm Trình bọn người. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn đầu nhập bọn hắn? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trước mắt một màn này đối với hắn mà nói gần như chí mạng. Lạc Thần, bởi vì cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt. Ngươi chớ trách chúng ta còn không muốn chết. Vương Thủ Thành không dám nhìn tới Lạc Phàm hai mắt. Lạc Phàm thanh âm đang run rẩy. Có thể, ngày đó các ngươi không phải như vậy nói à. Các ngươi nói cho ta, chỉ cần chúng ta có thể bảo hộ các ngươi chứng đạo. Các ngươi liền nghe lời của ta, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn nói các ngươi sẽ vì địa cầu cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Mà bây giờ, ta làm được ta nên làm sự tình. Vì bảo hộ các ngươi, thân nhân của ta, huynh đệ, từng cái chết ở trước mặt ta. Bọn hắn thấy chết không sờn. Chỉ là vì các ngươi có thể thành thánh, mà các ngươi lại dùng một câu người không vì mình trời chu đất diệt đến phủ định bọn hắn hy sinh. Thử hỏi, các ngươi quên đi lúc trước đã nói sao? Các ngươi chứng đạo thành thánh lúc chẳng lẽ không có nghe được bên ngoài linh hồn tự bảo thanh âm sao? Bọn hắn không tiếc trả giá linh hồn, chỉ vì các ngươi có thể thành công chứng đạo thành thánh. Bây giờ bọn hắn thi cốt chưa lạnh, các ngươi lại quỳ gối địch nhân trước mặt khẩn cầu mạng sống. Các ngươi không cảm giác châm chọc sao? Lòng người đều là nhục trường, lương tâm của các ngươi cho chó ăn sao? Nói đến đây, trong mắt của hắn chảy ra nóng hổi nước mắt. Dù là trước đó nhìn xem phụ thân, các huynh đệ từng cái chết đi hắn đều không có khóc qua. Nhưng bây giờ hắn lại không cách nào khống chế tình cảm của mình, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng bọn hắn chết là có ý nghĩa tử vong đáng giá ca tụng, không nên rơi lệ. Nhưng bây giờ, hắn thay bọn hắn cảm thấy không đáng a. Bọn hắn hy sinh vì nghĩa, cũng không có đổi lấy để dị tộc tôn trọng địa cầu. Ngược lại còn trở thành trên đời này lớn nhất trò cười. Chu Tam khẩn trương nhìn xem Lạc Phàm, ban đầu là ngươi phái người tìm tới chúng ta, chủ động nói muốn bảo vệ chúng ta, đây đều là ngươi mong muốn đơn phương, lại có thể trách được ai? Lạc Phàm đau thương cười một tiếng, ngươi nói đúng, là lỗi của ta liền không nên tin tưởng cái gọi là đạo nghĩa, lại càng không nên tự mình đa tình đi bảo hộ các ngươi. Nếu không, ta sẽ không nhìn ta huynh đệ, thân nhân từng cái chết đi. Nói đến đây, hai hàng huyết lệ tuôn ra hốc mắt, tâm chết lớn lao tại ai? Nói chính là hắn, tỉnh lại một số, đây không phải lỗi của ngươi. Khánh Vân lão đạo xuất hiện ở bên cạnh hắn, muốn trách thì trách lòng người sâu như biển. Đây là thế gian khó khăn nhất phỏng đoán ác ma, xấu xí không chịu nổi, khiến người buồn nôn, mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là giết sạch những người này, dùng phương thức của chúng ta chết thay đi anh liệt đòi hỏi một cái công đạo, để bọn hắn có thể nhắm mắt. bọn hắn không nên chết không có chút ý nghĩa nào. Nghe được cái này, Lạc Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi con ngươi lóe ra thao thiên lệ khí. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Chú thích, canh năm đưa đến, hồi âm các huynh đệ một câu. Khoảng cách kết cục còn rất dài một đoạn đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.